Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1273 ai dám nói hắn không phải cầu vương. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Cả tòa sân Nou Camp biến thành uông dương đại hải. Nhìn trên đài, Real Madrid fan bóng đá đang điên cuồng chúc mừng lấy thắng lợi. Sân bóng một bên, dự bị cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác tất cả đều như ong vỡ tổ vọt vào sân bóng. Cùng trên sân bóng Real Madrid, cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng lấy trận này thắng lợi. Ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng. Real Madrid 4-1 đánh bại Athletic Bilbao, cầm xuống song quan vương. Tại Dương Dương liên nhập hai cầu về sau, Real Madrid bị đá càng có kiên nhẫn, nhưng ở phút thứ 36, David Silva, Hazard cùng Dương Dương liên tục gặp trở ngại phối hợp về sau. Phản việt vị thành công, Dương Dương tại cầu phía trước cầu môn vô tư xuyên qua. Suarez cùng lên đến đẩy bắn không môn đắc thủ, vì Real Madrid lại xuống một thành. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid vô ý thức chậm lại tiết tấu. Phút thứ 74, Carvajal cánh phải truyền bên trong, Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Đoạt tại Athletic Bilbao, hai tên trung vệ Lies Tạ Tháp cùng kéo Buer đặc biệt trước đó ra chân. Đâm bắn, lại một lần nữa đem bóng ra đưa vào Athletic Bilbao cầu môn. 4-0, lại một lần diễn ra hat-trick. Gần nhất 3 trận tranh tài, Dương Dương đánh vào 10 cái dẫn bóng. Trạng thái thật có thể nói là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Athletic Bilbao tại tranh tài thua quan giai đoạn đánh vào một cầu, bảo vệ mặt mũi, nhưng cuối cùng vẫn 1-4 thua mất trận chung kết. Kết quả này cũng không vượt quá ngoại giới dự kiến. Tất cả mọi người rõ ràng dự đoán được Real Madrid sẽ thủ thắng, nhưng không nghĩ tới sẽ đoạt được như thế nhẹ nhõm, như thế không chút huyền niệm, nhất là Dương Dương xuất sắc phát huy. Hắn lại một lần ôm đồm Real Madrid 4 cái dẫn bóng. Hat-trick tăng thêm một lần trợ công. Dương Dương được tuyển vì cúp nhà vua trận chung kết tốt nhất cầu thủ. Nhìn xem đồng đội tại trên sân bóng kích động phi nước đại, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động, Dương Dương ngược lại lộ ra tương đối bình tĩnh. Hắn cũng không phải là không kích động, chỉ là không đến mức kích động thành cái dạng kia. Những năm gần đây, hắn cúp vô địch đã nắm bắt tới tay mềm nhũn, lại thêm chức nghiệp lý lịch phong phú, hắn sớm đã luyện thành một thân không quan tâm hơn thua định lực. Nếu là còn giống người trẻ tuổi kích động như vậy không thôi, vậy những này niên liền xem như uổng phí. Ancelotti cũng chỉ là đứng tại bên sân, mỉm cười mà nhìn xem trên sân bóng cầu thủ, cũng không có tham dự trong đó. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã làm ra quyết định, mặc kệ bản mùa giải Real Madrid cuối cùng có thể đi đến một bước nào, hắn đều quyết định muốn rời khỏi, chỉ là trở ngại ngay lúc đó tình thế. Hắn không thể đem nói cho nói chết rồi, để tránh ảnh hưởng đến đội bóng sĩ khí, cho nên mới một mực kéo lấy. Nhưng hắn tin tưởng, người sáng suốt đều hẳn là có thể phát giác được hắn ý tứ. Không phải sao, Real Madrid tầng quản lý đã tìm kiếm tốt hắn người nối nghiệp. Chính là hắn đắc lực trợ thủ Zidane. Dương Dương tại sân bóng bên trong, nhìn xem bên sân bình thản ung dung Ancelotti, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. 28 tuổi hắn sớm đã không có năm đó non nớt. Bây giờ hắn đã trở nên thành thục. Nếu như nói Ancelotti chấp giáo Real Madrid sơ kỳ, Dương Dương cùng hắn ở vào thời kỳ trăng mật, đối với hắn là tôn sùng, e rằng lấy phục thêm lời nói. Như vậy về sau theo ở chung ngày càng sâu, theo mới mẻ cảm giác quá khứ, theo Ancelotti dần dần bộc lộ ra chấp giáo bên trên uy hiếp, Dương Dương phát hiện mình cùng hắn tại rất nhiều nơi tồn tại lý niệm bên trên xung đột. Tỷ như, đối Mascherano sử dụng. Đương nhiên, loại này xung đột cũng không phải là không thể điều hòa. Chỉ cần tiến hành một phen thẳng thắn trò chuyện, tin tưởng có thể đạt thành chung nhận thức. Nhưng vấn đề ngay tại ở Ancelotti tại trong phòng thay quần áo địa vị rõ ràng so trước đó trượt không ít. Theo Real Madrid trước mắt song quan vương, thậm chí có cơ hội đánh bại Barca đoạt được tam quan vương. Ancelotti địa vị khẳng định sẽ lại lần nữa nước lên thì thuyền lên. Có thể nghĩ nếu lại trở lại trước đó đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, trước mắt hắn nhìn đã không cách nào lại cho Real Madrid mang đến tăng lên. Hay là cung cấp một chút mới mẻ cảm giác, giữa nam nữ có chỗ vị 7 năm chi ngứa. Mà nói như vậy, huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng ở giữa thường thường ngắn hơn. Chỉ có 3-4 niên, trong đầu suy nghĩ một đống lớn. Nhưng Dương Dương vẫn là hướng phía Ancelotti đi tới. Tại chấp giáo Real Madrid trong lúc đó, Ancelotti cũng là dạy cho Dương Dương rất nhiều thứ. Trong đó tối bị Dương Dương tôn sùng không thể nghi ngờ chính là Ancelotti đối chiến thuật chi tiết. Đào sâu, Dương Dương đối với hắn ở phương diện này năng lực phi thường bội phục. Chúc mừng ngươi, Carlo. Dương Dương cười hướng Ancelotti vươn tay. Ngươi cũng là. Ancelotti cầm Dương Dương tay. Hai người khách khí ôm một cái. Sau khi tách ra, hai người ngược lại cũng không biết hẳn là cần cái gì. Một cái là phòng thay quần áo đại lão. Một cái là huấn luyện viên tổ lão đại. Những năm gần đây, hai người giao lưu không có bất cứ vấn đề gì. Lẫn nhau đều có thể nói thoải mái. Nhưng bây giờ lại đột nhiên ở giữa có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Hai người đều không hẹn mà cùng xoay người. Nhìn về phía trên sân bóng hưng phấn Real Madrid cầu thủ. Che giấu giữa lẫn nhau xấu hổ. Dương Dương biết Ancelotti là người tốt. Ancelotti cũng biết Dương Dương là ủng hộ hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn giờ này khắc này đứng chung một chỗ. Lại là như vậy, xấu hổ, thậm chí đều có chút không biết làm sao. May mắn, trên sân bóng cầu thủ rất nhanh liền quay lại đầu thương. Hướng phía bên sân đánh tới, đoạt giải quán quân sau quăng lên huấn luyện viên trưởng. Cái này tựa hồ trở thành tất cả đội vô địch lệ cũ. Real Madrid tại cúp nhà vua trong trận chung kết, 4-1 thoải mái mà đánh bại Athletic Bilbao. Cầm xuống song quan vương, Real Madrid fan bóng đá tại sân Nou Camp lâm vào gần như cuồng loạn cuồng hoan. Dù sao, tại tử địch sân nhà chúc mừng đoạt giải quán quân, đây cũng không phải là chuyện thường xảy ra. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại sau trận đấu có mặt buổi họp báo. Hắn đối trận đấu này biểu thị hài lòng. Tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, kết quả thường thường đại biểu cho hết thảy. Chỉ cần thắng trận, kia hết thảy đều là tốt. Nếu như thua, đó chính là một trận tai nạn. Mà trận đấu này chúng ta biểu hiện được phi thường tốt. Cơ bản đá ra trình độ của chúng ta cùng phong cách. Đương nhiên, Athletic Bilbao cũng biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Đối với được tuyển toàn trường tốt, nhất Dương Dương, Ancelotti đưa cho cực cao đánh giá. Hắn cho rằng Dương Dương là Real Madrid thủ thắng mấu chốt. Chúng ta đều biết, bóng đá là đoàn đội vận động, là 11 tên cầu thủ tạo thành một trận đoàn đội trò chơi. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải thừa nhận, tại một đoàn trong đội, chắc chắn sẽ có một chút không giống bình thường cầu thủ. Trong mắt của ta, Dương Dương là từ xưa đến nay. Chức nghiệp thế giới bóng đá bên trong tối không giống bình thường cầu thủ. Cho dù là đến bây giờ, ta đều không thể phán đoán chính xác ra hắn đến cùng là nhất danh dạng gì cầu thủ. Bởi vì hắn luôn luôn tại tiến bộ, luôn luôn tại cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Hắn không giờ khắc nào không tại khiêu chiến đột phá cực hạn của mình. Không có ai biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Thật giống như không có ai biết vũ trụ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đối với Dương Dương đánh vào, Cái thứ hai dẫn bóng. Ancelotti cho rằng kia đúng là một hạt đặc sắc tuyệt luân người biểu diễn. Nhưng hắn đối với cái này không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tương tự dẫn bóng chúng ta tại sân huấn luyện bên trên nhìn thấy rất nhiều. Dương Dương cũng không như hắn biểu hiện ra như thế. Trên thực tế, kỹ thuật của hắn bản lĩnh vô cùng vững chắc. Ta có thể chịu trách nhiệm nói, tất cả Messi có thể làm được, Dương Dương đều có thể làm đến, nhưng Dương Dương có thể làm được, Messi chưa hẳn làm được. Đây chính là vì cái gì Dương Dương so Messi, so còn lại cầu thủ càng thêm vĩ đại nguyên nhân. Chúng ta phi thường may mắn có được giống Dương Dương dạng này cầu thủ. Hắn mỗi một trận đấu đều có thể cho chúng ta cống hiến ra tối cao trình độ biểu diễn. Hắn giống như là đến từ ngoài không gian, không thuộc về địa cầu. Ngoại trừ Ancelotti bên ngoài, Marca báo cùng báo AS chờ thân cận Real Madrid truyền thông cũng tại sau trận đấu lại lần nữa đối. Dương Dương cấp ra như nước thủy triều khen ngợi, cho rằng Dương Dương hat-trick cùng một lần trợ công. Là Real Madrid thủ thắng mấu chốt, mà trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là hắn cái thứ hai dẫn bóng. Một người đột phá đối phương ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc. Tiếp lấy lại tại vùng cấm địa bên trong đùa bỡn đối phương trung vệ. Cái này cực đại đả kích Athletic Bilbao sĩ khí cùng đấu trí. Từ điểm số bên trên, cái thứ hai dẫn bóng cơ hồ giết chết tranh tài. Mà từ tâm lý phương diện nhìn, Dương Dương dẫn bóng cực lớn cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đả kích đối thủ đấu trí. Cái này khiến Real Madrid trận này trận chung kết trở nên càng thêm dễ dàng. Cũng càng thêm nhẹ nhõm. Vì Sky Sport tiến hành hiện trường trực tiếp giải thích nước Anh danh. Túc Lineker tại sau trận đấu biểu thị, Dương Dương dẫn bóng để cho ta giật nảy mình. Sau trận đấu ta không chờ được nữa một lần lặp đi lặp lại quan sát hắn chiếu lại. Đây là một cái đến từ một cái khác tinh hệ dẫn bóng. Báo Guardian chứ danh La Liga chuyên gia hét. Lâu tại mình Twitter bên trên phàn nàn. Thật sự là sai. Ta ngay tại viết tranh tài báo cáo. Nhưng lại không biết hẳn là làm sao đi hình dung Dương Dương biểu hiện cùng hắn cái này dẫn bóng. Ta trong đầu trống rỗng. Tây Ban Nha truyền thông thì là phát Athletic Bilbao huấn luyện viên. Trưởng ban BD bình luận, chúng ta bắt đầu rất không tệ, nhưng Dương Dương xuất hiện triệt để làm rối loạn chúng ta bố trí. Biểu hiện của hắn đơn giản khó có thể tin, coi như hắn không phải không cách nào ngăn cản, nhưng cũng kém không nhiều, bởi vì chúng ta toàn trường đều an bài chuyên gia đi phòng thủ hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Cái kia dẫn bóng, đúng, cái thứ hai dẫn bóng. Chúng ta có ba tên phòng thủ cầu thủ tại bao bọc hắn. Nhưng hắn không chỉ có đột phá bọc của chúng ta kẹp. Đồng thời còn tại vùng cấm địa bên trong thoảng qua chúng ta trung vệ. Ta nghĩ không ra có bất kỳ biện pháp có thể đông kết hắn. Đến từ nước Mỹ TV tiếp sóng thương nghiệp Espan tại sau trận đấu tổng kết thời điểm biểu thị. Có người nói, Dương Dương cần một tòa World Cup quán quân để chứng minh mình vĩ đại. Leo lên cầu vương bảo tòa, đây quả thực nói bậy nói bạ. Nhìn một cái trận đấu này, nhìn một cái Dương Dương bản mùa giải điên cuồng phát huy. Ai dám nói hắn không phải cầu vương? Dương Dương bạn thân Ibrahimovic thì là tại sau trận đấu trước tiên tuyên bố Twitter. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định phải thừa nhận, hảo huynh đệ của ta Dương Dương cùng Thượng Đế bày ở vị thứ nhất. Xuống chút nữa mới đến phiên ta. Một vị khác bạn thân Schneider cũng từ Manchester đưa tới chúc phúc. Với ta mà nói, Dương Dương chính là lịch sử tốt nhất. Hắn chính là còn sống truyền kỳ. Không thể tranh cãi cầu vương. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bóng đá danh túc. Nhận biết hoặc không biết Dương Dương người, đều nhao nhao phát biểu mình đối trận này cúp nhà vua trận chung kết cách nhìn. Cái này thậm chí tại toàn thế giới truyền thông bên trên đều đưa tới nhiệt liệt nghị luận. Không hề nghi ngờ, cúp nhà vua cũng không có dạng này lực ảnh hưởng. Nhưng bởi vì Dương Dương, nó hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Tất cả mọi người phi thường chờ mong tại một tuần sau Champions League trận chung kết. Nếu như Dương Dương có thể trợ giúp Real Madrid cầm xuống Champions League quán quân, hoàn thành xưa nay chưa từng có vệ miện tam quan vương công tích vĩ đại, vậy sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn leo lên cầu vương bảo tỏa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?